Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 363, Hỏa do người gây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh đối diện với đôi mắt sâu thẳm mịt mờ kia, lặng lẽ chờ hắn tiếp tục nói. Nàng dĩ nhiên biết hắn đã khôi phục ký ức. Điều nàng muốn biết là tại sao sau khi nhớ lại mình là Lục Mặc, hắn vẫn quyết định ám sát thái tử, thế nhưng Lục Mặc lại nói đến chuyện khác. Những năm gần đây, Bắc Tề tích lũy binh lực, cường thịnh dần lên. Bọn họ bố trí đã lâu, trong kinh có không ít tai mắt. Rồi sao nữa? Phùng Tranh hỏi. Lục Mặc khép mắt lại, giọng khẽ như gió thoảng. Họ khiến ta hiểu rằng, Đại Ngụy sớm muộn cũng diệt vong. Khóe môi Phùng Tranh hơi cong, mang theo nụ cười mỉa mai. Đại Ngụy không địch nổi Bắc Tề, nên ngươi liền dốc sức vì Bắc Tề. Thế nào, Bắc Tề hứa hẹn sẽ phong hầu bái tướng, ban cho vinh hoa phú quý. Lục Mặc rời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt tựa lao ngục. Từ rất lâu rồi, hắn đã mất tự do, bị nhốt trong chiếc lồng vô hình. Giọng nói của hắn nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Đến khi đó, họ đồng ý tha cho toàn gia Lục phủ một con đường sống. Ánh mắt Phùng Tranh chợt sắc lạnh như băng tuyết, đó là ánh sáng rực lên từ cơn giận dữ. Lục Mặc, ngươi như vậy chính là quốc tặc. Lục Mặc cúi đầu không đáp. Phùng Tranh siết chặt nắm tay vì phẫn nộ, rất muốn đánh cho kẻ có khuôn mặt giống hệt Lục Huyền trước mặt tỉnh ra. Ta hỏi ngươi, cái chết của Chu Ngũ tiểu thư có liên quan đến ngươi không? Có. Phùng Tranh tay run lên, cắn răng kiềm nén lửa giận. Là ngươi giết nàng, cũng có thể xem là vậy. Phùng Tranh lạnh lùng cười. Đừng dùng mấy lời mập mờ đó. Rốt cuộc là ngươi giết, hay không? Lục Mặc cúi đầu, né tránh ánh nhìn sắc bén kia. Là ta dẫn nàng đi, còn ra tay là người của tiểu mộng phu nhân. Phùng Tranh vung tay đập mạnh vào cột giường. Lục Mặc, ngươi có biết Chu Ngũ tiểu thư ngưỡng mộ ngươi từ lâu không? Nàng vừa hỏi xong đã thấy câu hỏi đó thật nực cười. Ngươi đương nhiên biết, nếu không cũng chẳng dẫn nàng vào chỗ chết. Nàng không muốn khóc trước mặt kẻ như vậy, nhưng nghĩ đến Chu Ngũ, khóe mắt vẫn rưng rưng. Chu Ngũ tiểu thư mới 16 tuổi, trước cơn giận dữ của Phùng Tranh, Lục Mặc vẫn giữ im lặng. Vì sao phải ra tay với Chu Ngũ tiểu thư? Họ không nói cho ta lý do. Không nói lý do, ngươi cũng làm sao? Lục Mặc lại chìm vào yên lặng. Nếu hắn không làm, bọn họ sẽ đem những thủ đoạn quái dị từng dùng trên người hắn để áp lên người nhà họ Lục. Hắn biết bọn chúng hoàn toàn có thể làm được. Đã là quốc tặc rồi, sao còn thừa nhận mình là Lục Mặc? Lục Mặc nhìn thẳng vào thiếu nữ má hồng rực như lửa. Thì ra hôm đó nàng không phải ngượng ngùng, mà là phẫn nộ. Là vì nàng, hắn từng chữ nói ra. Phùng Tranh sững người, khóe môi Lục Mặc nhếch lên một nụ cười cay đắng, mang theo tự giễu và u buồn. Ta tưởng nàng là khuê tú chưa hiểu thế sự, nào ngờ lại là nữ trung hào kiệt có gan có trí. Ta đã hối hận rồi. Hắn nhìn nàng, đôi mắt ngập tràn nỗi bi thương khôn tả. Ngay khoảnh khắc nhận ra nàng sớm đã nhìn thấu ta, ta liền hối hận vì lựa chọn đó. Một nữ tử nơi khuê phòng cũng có thể phá vỡ kế hoạch của người Tề. Ta chợt thấy Đại Ngụy chưa hẳn đã yếu nhược như ta tưởng. Bắc Tề sẽ thừa dịp quân thần Đại Ngụy rời kinh, cùng tiểu mộng phu nhân nội ứng ngoại hợp, đánh chiếm kinh thành. Hắn không thể giết được thái tử, thì dù Bắc Tề đánh hạ Đại Ngụy, e cũng sẽ không giữ lời hứa với hắn. Mà Phùng Tranh, chính nàng đã khiến hắn nhen nhóm một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Đại Ngụy không hề dễ bại như hắn từng nghĩ. Nếu Đại Ngụy thật sự ngăn được bước tiến của Bắc Tề, thì hành động giả làm ca ca của hắn sẽ trở thành mối họa với cả nhà họ Lục. Ngay từ đầu mục tiêu của ngươi là Hoàng thượng. Phùng Tranh lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Nghe câu này, biểu cảm của Lục Mặc có chút quái gì. Phùng Tranh trao mày, chẳng lẽ mục tiêu ban đầu của ngươi là thái tử? Chuyện này thật không hợp lẽ. Nếu hoàng đế còn sống, việc ám sát thái tử có ích gì? Sắc mặt Lục Mặc mang theo vẻ cổ quái. Ta nói ra, nàng sẽ không tin. Ngươi không nói, sao biết ta không tin? Phùng Tranh phản vấn. Lục Mặc cười khổ, vì quá phải lạ. Phùng Tranh khẽ cười, vậy thì ngươi cứ nói đi. Ta từng trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ rồi. Ly kỳ đến mức có khi nào lạ hơn chuyện nàng từng biến thành mèo. Bắc Tề có một người, vu, thông quỷ thần, biết trước họa phúc. Lục Mặc nhìn nàng từng nghe đến vô nhân chưa? Những giả sử, thoại bản có nhắc đến, Ý ngươi là Bắc Tề có một vu nhân có thể thông thiên cảm địa. Có thực sự cảm thông trời đất hay không ta không dám chắc. Nhưng hắn đã đoán được cơn mưa ấy. Phùng Tranh trầm mặc một lúc rồi đáp. Đoán được cũng không lạ. Ngày lành cầu mưa do Khâm Thiên Giám chọn ra. Chứng tỏ Khâm Thiên Giám cũng làm được điều đó. Nhưng ngoài việc đoán mưa, hắn còn dặn dò một chuyện kỳ lạ. Chuyện gì? Trên đỉnh đàn cầu mưa có một đầu rồng trang trí. Trong miệng rồng đang há có lưỡi rồng bằng bạc. Hắn dặn rằng trước buổi tế cầu mưa, phải lén cắt bỏ lưỡi rồng đó. Phùng Tranh nghe mà hồ đồ. Làm thế để làm gì? Vẻ mặt Lục Mặc càng thêm kỳ dị. Hắn nói nếu làm vậy, Hoàng thượng có thể sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đôi mắt Phùng Tranh trợn to, giọng run run. Ngươi nói, ý ngươi là Hoàng thượng bị sét đánh chết, là do con người gây ra. Chuyện này quá mức khó tin. Dù khi nàng còn là Lai Phúc hay bây giờ, nàng vẫn luôn nghĩ trời cao không nhịn được sự hôn quân vô đạo mà mới giáng lôi đánh chết tên cầu hoàng đế kia. Nào ngờ lại là âm mưu của Bắc Tề, một luồng lạnh lẽo từ tim lan khắp thân thể, một người vu lại có năng lực kỳ dị như thế, thật sự quá đáng sợ. Không thể tin được phải không? Lục Mặc cười khổ, nếu Hoàng thượng tránh được thiên phạt, ta sẽ tìm cơ hội động thủ. Nếu mọi sự thuận lợi, mục tiêu kế tiếp của ta sẽ là thái tử. Ngươi từng gặp hắn sao? Phùng Tranh sắc mặt tái nhợt, vô thức hạ thấp giọng. Người vu đó, gặp rồi, nhưng hắn che kín mặt. Lục Mặc dừng một chút, thần sắc phức tạp. Cũng chính vì tận mắt chứng kiến vài thủ đoạn của hắn, nên lúc ấy ta mới nghĩ Đại Ngụy không còn hy vọng. Ví như thứ tà thuật khiến hắn sống không bằng chết kia. Nhưng giờ nghĩ lại, là do hắn bị mê hoặc, bị nhốt tại chỗ Tiểu Mộng phu nhân. Những gì hắn thấy, nghe được đều là sự mạnh mẽ của người Tề, khiến hắn tưởng rằng Đại Ngụy khó tránh khỏi diệt vong, chỉ cầu giữ được người nhà đã là may mắn. Nhưng sự xuất hiện của Phùng Tranh, như một luồng ánh sáng, soi sáng mắt hắn, lòng hắn. Chưa từng phản kháng, hắn lấy tư cách gì thay ca ca, thay người thân chấp nhận số mệnh. Hắn chết, không đáng tiếc, nhưng người nhà hắn vẫn còn cơ hội phản kháng, mà Đại Ngụy chính là do vô số người như ca ca. Như Phùng Tranh chống đỡ, nhất định vẫn có thể tranh đấu. Điều hắn nên làm không phải là góp phần giúp kẻ ác dập tắt tia hy vọng ấy, mà là tin tưởng vào hy vọng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ta ra tay, người Tề sẽ lập tức phối hợp với Tiểu Mộng phu nhân, trong ngoài giáp công, đánh vào kinh thành. Phùng Tranh lòng nặng như chì, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững bình tĩnh. Ta biết rồi, còn nữa, người lén phá hoại lưỡi rồng là một nội thị trông coi hành cung Thái Hoa Sơn. Lục Mặc nói ra tên nội thị kia, hắn thấy ta nhận mình là Lục Mặc, chắc chắn sẽ nhân loạn mà bỏ trốn. Ta hiểu rồi, Phùng Tranh khẽ gật đầu, vậy ta không còn gì để nói. Lục Mặc khẽ cười, ánh mắt nhìn Phùng Tranh mang theo một tia dịu dàng. Nàng về đi, Phùng Tranh vẫn chưa rời, mà hỏi tiếp, vậy còn ngươi, người Tề biết ngươi không còn nghe theo. Sẽ trừng phạt ngươi thế nào? Cách chương.